Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa. Tiệm tạp hóa sao? Cũng được, chỉ là 30 mét vuông phòng ở có chút quá nhỏ. Nói lấy, Lý Hồng lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai cùng vừa rồi cho Ferrit, mai này màu tím ma tinh không chênh lệch nhiều nhỏ ma tinh. Ferrit tiếp nhận ma tinh nhìn rồi một hồi nói đến: Cốt Vương bệ hạ, này mai là cấp 6 hỏa hệ ma tinh, đại khái giá trị 3.000 tiền vàng. 3.000, đều là cấp 6, làm sao cái này liền đáng giá 3.000? Các người có phải hay không xem thường ta hỏa hệ ma thú? Không phải xem thường hỏa hệ ma thú, là bởi vì lôi hệ ma thú so hỏa hệ ma thú hy hữu, mà lại lôi hệ ma thú phổ biến di động tốc độ so sánh nhanh, săn giết độ khó so sánh lớn, chỗ lấy giá cả mới cao. Ferrit vội vàng giải thích đến. Lý Hồng nghe vậy không còn gì để nói, dứt khoát hỏi Ferrit muốn về rồi kia hai khối ma tinh lại từ dự trữ chiếc nhẫn bên trong lấy ra. Một mai so vừa rồi hai cái kia ma tinh một vòng to ma tinh ném cho Ferrit. Ferrit tiếp nhận ma tinh vừa nhìn, sau đó có chút kích động nói đến: Cốt Vương bệ hạ, đây là cấp 7 hỏa hệ ma tinh, chí ít thể lấy bán 30.000 tiền vàng. 30.000, chướng một cấp có thể đắt 10 lần. Lý Hồng hơi kinh ngạc hỏi: Cốt Vương bệ hạ, đây không phải chướng một cấp đơn giản như vậy. Ma thú đến cấp 7 về sau liền có được rồi không thua nhân loại trí tuệ, huyết thống tương đối cao, đã có thể miệng nói tiếng người rồi. Mà lại đơn thuần chiến lực, dưới tình huống bình thường một cái thất cấp ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ là đánh không lại một cái cấp 7 ma thú, muốn giết chết cấp 7 ma thú liền cần muốn cấp 8, cũng liền là thánh cấp cao thủ ra tay rồi. Thánh cấp cao thủ thực sự quá cường đại, tại thần ma đại lục thuộc về cấm kỵ cấp bậc lực lượng, bình thường sẽ không tùy tiện xuất thủ, chỗ lấy cấp 7 ma tinh mới sẽ lộ ra chân quý như thế. Cốt Vương bệ hạ, ngài thật muốn ra tay này mai ma tinh sao? Muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Lý Hồng nghe vậy quả quyết lắc lắc đầu. Cấp 7 ma tinh tại hắn trong chữ vật giới chỉ là nhiều nhất, nói ít cũng có 200-300 mai, căn bản không thiếu. Huống hồ trừ rồi cấp 7 ma tinh, Lý Hồng trong giới chỉ còn có mười mấy mai so cấp 7 ma tinh còn lớn hơn cấp 8 ma tinh. Những này cấp 8 ma tinh đều là lúc trước Kim Cương Cốt Long Vizidola đưa cho Lý Hồng. Hiện tại biết được những này ma tinh giá trị sau, Lý Hồng nhịn không được cảm thán đến. Vizidola là đầu lấy giúp người làm niềm vui tốt lòng a. Gặp Lý Hồng thái độ kiên quyết, Ferrit cũng không có đang do dự, chạy đến ma pháp sư hiệp hội lầu 3 đi bán ra ma tinh rồi. Cấp 7 ma tinh tựa như Ferrit nói như vậy, thuộc về có tiền mà không mua được loại kia. Ferrit vừa lấy ra liền hấp dẫn rồi đại lượng ma pháp sư ánh mắt. Ferrit, người nhà từ chỗ nào làm đến loại bảo bối này? Bình thường cùng Ferrit quan hệ không tệ một cái thủy hệ ma pháp sư lại gần hỏi. Đây là năm đó lão sư ta để lại cho ta, ta một mực không có bỏ được cầm ra đến. Hiện tại sư muội ta nghĩ tại Freedom City định cư, thuận tiện mở cái cửa tiệm, trong tay của ta nhất thời lại không tiền, chỉ có thể đem ma tinh cầm ra ra bán rồi quay vòng một chút. Ferrit nói như vậy là vì rồi tận lực tránh cho có người đi tìm Lý Hồng cùng Mitra phiền phức, đồng thời cũng là vì những này tính mạng con người an toàn cân nhắc. Muốn biết bên ngoài thế nhưng là một tôn có được màu tím linh hồn Cốt Vương a. Loại tồn tại này so thánh cấp cường giả đều đáng sợ. Nếu như những này người biết ma tinh nơi phát ra nổi rồi tham niệm đi kiếm Lý Hồng phiền phức, nhắm chúng Lý Hồng sinh khí nói, kia hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ferrit ý nghĩ cùng lo lắng Lý Hồng hoàn toàn không biết. Hắn bây giờ còn đang ước định chính mình cùng thánh cấp cường giả đến cùng cái nào lợi hại một điểm. cuối cùng Ferris bên kia lấy 33.000 tiền vàng đem Martin bán cho ma pháp sư hiệp hội. Sau đó ôm lấy một bao lớn tiền vàng rời đi rồi lầu ba. Trở lại Lý Hồng bên thân, Ferris trực tiếp đem một bao lớn tiền vàng giao cho Lý Hồng. Thuận tiện cùng Lý Hồng nói rồi một chút hắn vì để tránh cho phiền phức đem Martin lai lịch nắm vào rồi trên người mình chuyện. Còn để Lý Hồng chú ý một điểm, về sau đừng bảo là lỡ miệng. Nghe được Ferris nói Lý Hồng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Ferris vì rồi Micha thế mà nguyện ý chống được loại này chuyện. Cái này khiến hắn đối Ferris nhiều hơn rồi mấy phần hảo cảm. Lại chờ rồi mười mấy phút Micha bên kia đăng ký mới tính hoàn thành. Sau đó ba người cùng rời đi rồi ma pháp sư hiệp hội. Vừa ra hiệp hội cửa, Lý Hồng tiện tay liền đem tiền vàng thu đến rồi chữ vật giới chỉ bên trong. Cái này khiến một bên Ferris nhìn mười phần hâm mộ. Không gian trang bị, Ferris đã sớm muốn mua một cái rồi. Đáng tiếc hắn tiền dùng đến tu luyện cùng mua sắm ma pháp đạo cụ lên rồi. Mà không gian trang bị lại mười phần đắt đỏ. Rẻ nhất mấy mét vuông loại kia túi không gian đều muốn 5.000 tiền vàng trở lên. Chớ nói chi là do tiên linh đại lục luyện khí sư luyện chế không gian giới chỉ. Vòng tay loại này tinh phẩm không gian trang bị, Lý Hồng cùng Micha đều không có chú ý tới Ferris hâm mộ ánh mắt. Lúc này hai người chính thương lượng muốn mở tiệm chuyện, biết được Lý Hồng muốn tại Freedom City mở tiệm sau. Micha hơi kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến Lý Hồng muốn nhận tập hợp quyền trục trên tài liệu tái tạo. Nhục thể chuyện, ca ca. Ngươi là vì rồi siêu tập tài liệu mới mở tiệm sao? Micha nhỏ giọng hỏi, này là một mặt nguyên nhân. Một phương diện khác Freedom City xác thực rất không tệ. Hoàn cảnh các phương diện đều tương đối thích hợp ngươi trưởng thành. Cốt vương bệ hạ nói không? Sai, Micha, Freedom City là thích hợp nhất chúng ta vong linh pháp sư địa phương. Ở chỗ này không cần lo lắng thân phận bại lộ. Cũng không ai sẽ căm thù vong linh pháp sư. Lão sư cũng nhất định hy vọng ngươi có thể ở chỗ này bình an vui sướng trưởng thành. Một bên, Ferris đi theo nói đến. Micha nghe vậy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý Lý Hồng mở tiệm ý nghĩ. Đạt được Micha sau khi đồng ý, Ferris lúc này mang theo Lý Hồng đi đến rồi phụ trách Freedom City cửa tiệm mua bán nơi giao dịch. Lý Hồng vừa nhìn địa đồ bên hỏi nhân viên công tác một vài vấn đề. Cuối cùng hắn mua Freedom City tới gần cánh bắc cửa thành một tòa tầng hai lầu nhỏ. Lý Hồng chỗ lấy muốn lựa chọn tới gần cánh bắc cửa thành tòa này lầu nhỏ là bởi vì Freedom City Bắc. Môn đối diện tiên linh đại lục vạn dặm dãy núi. Mạo hiểm giả công hội rất nhiều nhiệm vụ chính là muốn xâm nhập đến dãy núi này bên trong. Người lưu lượng so sánh lớn, ở chỗ này mở tiệm tạp hóa sinh ý hẳn là sẽ không kém. Có thể lại càng dễ thu tập được tài liệu, càng quan trọng hơn là tòa này lầu nhỏ không ở chợ trung tâm khá là rẻ. Hai tầng lâu gần 400 mét vuông, chỉ tốn 12.000 tiền vàng liền lấy xuống rồi, còn tặng kèm một đống đồ dùng trong nhà cùng kệ hàng. Bớt đi Lý Hồng thật nhiều thời gian. Giao trả tiền sau, Lý Hồng ba người tại nơi giao dịch nhân viên công tác dẫn đầu xuống đi đến rồi nhà này lầu nhỏ. Bởi vì tới gần tiên linh đại lục chỗ lấy lầu nhỏ lối kiến trúc so sánh lệch phương Đông hóa. Cùng hoa hạ kiến trúc cổ đại phong cách có chút tương tự. Cái này khiến Lý Hồng cảm thấy vô cùng thoải mái, mà Micha đối lầu nhỏ bề ngoài không có ý tưởng gì. Nàng so sánh nhìn chúng trong phòng bộ tình huống, tự thân đi vào tra xét lầu nhỏ cách cục cùng hái ánh sáng sau. Micha lộ ra rồi nụ cười hài lòng. Về sau mấy ngày, Lý Hồng tại Ferris trợ giúp xuống tìm tới công trình đội theo hắn bản thiết kế đối lầu nhỏ một tầng tiến hành trang hoàng. Lý Hồng xuất thủ giá tiền tương đối cao lại có sẵn bản thiết kế. Công trình đội người rất nhanh liền hoàn thành rồi đối lầu nhỏ lầu một cải tạo. nhìn lấy rực rỡ hẳn lên lầu nhỏ một tầng. Lý Hồng biểu thị rất hài lòng, 10 phần thống khoái cho công trình đội kết toán rồi công tư. Ca ca, ngươi cửa tiệm dự định tên gọi là gì? Một bên Micha hỏi, ngạch ta nghĩ nghĩ, liền gọi Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa. Ngươi nói thế nào? Micha nghe vậy lật một cái xem thường, không có phát biểu bình luận. Cứ như vậy, Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa chính thức khai trương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.